Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2072. Chương 2072. Rất tốt. Lâm Thành Phi cũng không khỏi đến gật gật đầu. Cái này Dương Phong tuy nhiên rất không biết xấu hổ, nhưng là lại thật có mấy phần bản sự. Cái này Từ Khúc là chính hắn làm. Hẳn là, Lâm Thành Phi nói ra, âm nhạc giải đấu lớn, chỗ dự thi tác phẩm, tự nhiên trên cơ bản đều là mình Từ Khúc. Không phải vậy há không thành nhạc khí giải đấu lớn. Lại nghe Dương Phong trong tay động tác càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có thiên quân vạn mã tại trước mắt mọi người gào thét nhị trung. Loại kia hai quân giao chiến gấp gáp cảm giác đè nén. Trong tay hắn đàn tranh xuống, bị bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Kích tình, đắt đỏ, bi tráng, còn mang theo chút thề sống chết bất khuất. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành vị đạo. Dương Phong khuôn mặt cũng là nín đến đỏ bừng. Trong tay động tác càng ngày càng nhanh. Đợi đến cuối cùng một khắc, mới xem như chậm rãi thư giãn xuống tới. Tựa như là hai quân giao chiến sau đó. Đối mặt đầy đất đầy khắp núi đồi thi thể. Âm điệu chậm rãi mang chút thê lương cảm giác. Chờ hắn cái cuối cùng thanh âm rơi xuống về sau. Còn không đợi hắn đứng người lên, dưới đài vang lên một trận như sấm tiếng vỗ tay, thì liền ban giám khảo, cũng là nguyên một đám mí mắt đỏ bừng, trong miệng không ngừng cảm thán. Tốt, tốt a, cái kia xem ra hẳn là thất chủ Nhâm lão sư. Đối với Dương Phong càng là tán thưởng không thôi. Hiện tại cái này tuổi tác, có thể đem Từ Khúc làm đến loại tình trạng này, đã khác biệt khó được. Đợi một thời gian, ta nhìn Dương Phong đồng học chưa hẳn không thể trở thành đệ nhất đại sư a. Tần chủ nhiệm a, theo ta thấy, cái này Thủ Khúc đã không thua gì cổ đại Giang Khúc tướng quân lệnh. Nghĩ kỹ lại, xác thực như thế. Còn lại lão sư ào ào gật đầu đồng ý nói. Lâm Thành Phi tại dưới đài nghe yên lặng. Hắn cũng thừa nhận, Dương Phong cái này Thủ Khúc là không tệ. Tối thiểu nhất chứng minh, hắn tại soạn nhạc phương diện là thật xuống khổ công. Cái này Từ Khúc xuất ra đi, khiến người ta cho cái tốt một chút đánh giá. Không có chút nào quá phận. Thế nhưng là, tăng lên đến cùng tướng quân lệnh đánh đồng trình độ, liền có chút không biết xấu hổ a. Tướng quân là đường triều thời kỳ hoàng gia nhạc khúc, lưu truyền đến bây giờ đã có hơn 1.000 năm. Có bao nhiêu loại khúc phổ cùng trình diễn phương thức, nhạc khúc chủ yếu biểu hiện cổ đại tướng quân thăng trướng lúc uy nghiêm trang trọng, xuất trình lúc mạnh mẽ nhanh nhẹn, lúc chiến đấu kịch liệt khẩn trương. Ở phía sau đến, tùy theo tên người viết ca khúc, người viết lời Hoàng Chiêm lão tiên sinh sửa đổi thành một bài ai cũng thích ca khúc. Nam Nhi đương tự cường. Thử hỏi, hiện nay đại hảo Nam Nhi. Nghe được bài hát này, người nào không nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức khai thiên tích địa là một phen đỉnh thiên lập địa đại sự nghiệp. Cái này Dương Phong Từ Khúc cũng không cảm thấy ngại lấy ra cùng tướng quân lệnh so. Tiếp đó, không hề nghi ngờ, thu hoạch được ban giám khảo nhất trí tốt bình luận Dương Phong. Thu hoạch được 4 cái 10 phần, 1 cái 9 phần. Một cái 5 cái ban giám khảo, cùng nhau 49 phân, đã tiếp cận mark điểm. Cái kia duy nhất cho ra 9 phần lão sư là nói như vậy. Ta cảm thấy trên cái thế giới này, không có hoàn mỹ âm nhạc, cho nên, chỉ có thể cho 9 phần. Không có hoàn mỹ, nhưng là Dương Phong cái này một khúc cho ra 9 phần. Thì tương đương với, hắn cảm thấy đã tiếp cận hoàn mỹ. Đây đã là rất cao khen ngợi. Tiếp đó, lại có người lên sân khấu phân biệt biểu diễn giao cầm, đàn tỳ bà, sáo, tiêu, thậm chí là bồn chồn đều bị mang lên đài. Các vị đồng học thi triển tuyệt kỹ, khiến người ta đại bão sướng tai. Quả nhiên là đặc sắc xuất hiện a. Mỗi người lấy ra đều là chính bọn hắn đắc ý nhất tác phẩm. Tính không được cỡ nào kinh hãi thế tục, nhưng là tối thiểu nhất. Cảnh đẹp ý vui, cái này cũng làm người ta rất dễ dàng sinh lòng hảo cảm. Đoạn đường này biểu diễn xuống tới, mỗi người đạt được điểm số cũng không tính là thấp, nhưng là, lại không ai, giống Dương Phong như thế. Có 4 người cùng một chỗ cho mắc điểm, thậm chí ngay cả một cái 10 phần đều chưa hề đi ra. Những thứ này ban giám khảo lão sư rất keo kiệt a. Phần lớn đều là cho 8-9 phần, thậm chí ngay cả 7 phần cũng không phải là không có qua. Mắt thấy nguyên một đám đồng học lên sân khấu, nguyên một đám đồng học xuống đài, thủy chung không ai đánh vỡ Dương Phong đạt được ghi chép. Dương Phong khóe miệng đã bắt đầu dương lên, không tự chủ được, hắn lại quay đầu hướng về Lâm Thành Phi bên kia nhìn sang. Hắn vốn là đối Lâm Thành Phi không có cảm giác gì. Thế nhưng là từ khi Vân Trúc chủ động đi qua cùng hắn chào hỏi về sau, hắn thì làm sao đều nhìn Lâm Thành Phi không vừa mắt. Riêng là tại chính mình đã cảnh cáo hắn, hắn vẫn là ngu xuẩn nhất định phải tham gia trận đấu về sau. Càng là cảm thấy cái này hỗn đản khuôn mặt đáng ghét, hắn lại còn muốn cùng mình đoạt đệ nhất. Dương Phong trong lòng chỉ là cười lạnh không ngừng, mơ mộng hão huyền, cũng không nhìn một chút chính mình là đức hạnh gì. Vốn là muốn tại Lâm Thành Phi trên mặt nhìn đến mấy phần nản chí uể oải. Thế nhưng là để hắn thất vọng là, Lâm Thành Phi trên mặt thủy chung đều mang nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ Dương Phong biểu hiện cũng không có hù đến hắn. Cái này khiến Dương Phong có chút thất vọng. Trang, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Hắn nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận ám đạo. Đúng lúc này đợi, Vân Trúc ôm lấy đàn tranh, mang theo ấm áp nụ cười lên sân khấu. Nàng cây đàn sau khi để xuống, đầu tiên đối với mọi người cúi người chào. Mọi người tốt, ta gọi Vân Trúc, đến đón lấy trình diễn từ khúc tên là Không Mây Thiên, hy vọng mọi người có thể ưa thích. Nói xong lại quay đầu nhìn về phía các vị ban giám khảo, đồng thời cũng hy vọng các vị ban giám khảo lão sư có thể cho ra một cái tốt đi một chút điểm số. Cái này vừa nói, dưới đài nhất thời vang lên một trận thiện ý tiếng cười. Thật sự là một cái vừa đáng yêu lại thẳng thắn cô nương a. Không hổ là mọi người trong suy nghĩ tiểu nữ thần. Vân Trúc lại lộ ra một cái tựa hồ có thể ấm thấu nhân tâm nụ cười. Cái này mới chậm rãi ngồi chồm hổm tại đã sớm trải tốt trên sạp hàng. Nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, hai tay bắt đầu chậm rãi tại dây đàn phía trên gảy. Cùng Dương Phong phong cách hoàn toàn khác biệt. Không Mây Thiên, tên như ý nghĩa, tự nhiên là không có đám mây sáng sủa bầu trời. Dạng này khí trời, cuối cùng sẽ khiến người ta cảm thấy thân thể buông lỏng, tâm tình vui vẻ, thoải mái tự tại. Nếu như có thể ôm lấy bạn trai hoặc là bạn gái tại trên đường cái đi dạo chơi, tú tú ân ái tức chết độc thân cầu, vậy thì càng thêm mỹ mãn. Vân Trúc chỗ đàn tấu từ khúc muốn biểu đạt cũng chính là ý cảnh như thế này. Thanh thanh đạm đạm, ngữ điệu không thể nói quá mức nhẹ nhàng, nhưng thật giống như mang theo một cỗ ma lực giống như, khiến người ta không tự giác chìm vào nàng muốn biểu đạt ý cảnh bên trong. Dường như thật đưa thân vào ngàn dặm không mây dưới bầu trời. Tự do tự tại, ôm lấy bạn gái bốn phía du đãng, không tự chủ được, tất cả mọi người khóe mắt cũng bắt đầu nhếch lên đến. Miệng càng là liệt không đóng lại được, nghe dạng này âm nhạc, thật là chớ đại hưởng thụ a. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ là thanh thanh đạm đạm cảm giác, như là gió mát quất vào mặt, gió thổi bãi cỏ gặp dê bò. Sau đó, tiếng đàn dần dần thêm mau một chút, đồng dạng cũng rất giống có mấy phần nghịch ngợm nhẹ nhàng. Giống như có thân dễ thương, không ngừng ở bên tai liếc mắt đưa tình, hạnh phúc cảm giác không ngừng theo trong lòng mọi người không ngừng tuôn ra. Về sau cầm âm lại biến, lại chậm rãi thư giãn xuống tới, lại không có biến thành quá mức bi ai giai điệu, chỉ là giống như tại nhớ lại lấy cái gì. Lâm Thành Phi cũng là nhắm mắt nghe những thứ này, qua rất lâu mới lên tiếng tán thán nói: "Tốt, rất tốt, tốt bao nhiêu?" Khương Sơ Kiến hỏi: "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."